Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 247, đột phá hôi chi vách tường. Trang sách trung kỳ để mình cao thượng giả thân dơ lên tấm chán. Đây chẳng qua là vì hôi giáo sư thiết lập một cái bẫy. Hắn cao thượng giả thân, đích xác có thể từ cái kia, lỗ, bên trong bắn ra quang lưu. Thuần trắng nữ thần trên tấm chắn cái kia hình tròn lỗ hổng. Kỳ thật chỉ chính là vòng tròn. Hoặc là nói thấu kính. Từ cái kia vòng tròn bên trong thả ra quang huy chi lực. Liền có thể bị ước thúc. Khuếch tán thậm chí thay đổi. Đại khái có thể lý giải là mở ra tốc cửa sau đó tiếp một cái quy. Trung kỳ lúc trước huy hoàng kiếm. Đã mặc danh kỳ diệu đột phá hắn hôi chi vách tường. Lúc này trung kỳ chuẩn bị sử dụng uy lực càng mạnh kỹ năng. Hôi giáo sư phải làm ra ứng đối. Muốn né tránh quang là không thể nào. Hắn chỉ có thể đón đỡ. Bởi vì hôi giáo sư trả lại tạm thời không nghĩ rõ ràng. Trung kỳ rốt cuộc là như thế nào đột phá hắn hôi chi vách tường. Đó cũng không cái gì giảm phân nửa phản xạ năng lực. Mà là hắn hôi chi yếu tố. Nhất căn bản thể hiện. Tên là quên mất cùng nhớ tới năng lực, cũng chính là bị hôi tượng nắm giữ hai cái lĩnh vực một trong số đó. Phàm là bị hôi chi yếu tố tiếp xúc đến, hắn vật, cũng sẽ trở thành hồi ức, vô luận là người còn là động vật, là phóng ra kiếm khí hoặc là công trình kiến trúc mảnh vỡ. Bọn họ tan tành mất đi, kỳ thật là bởi vì bọn họ không có đối với chống đỡ yếu tố chi lực kháng tính. Bởi vậy bị hôi chi yếu tố trực tiếp thôn phệ, ngay sau đó bị ném đến bên trong tới, đã trở thành hồi ức tương đối mà nói, sẽ chờ vì vậy thời gian của bọn hắn bị vô hạn gia tốc đến phần cuối. Bởi vậy bọn họ liền trực tiếp biến thành cho bụi, mất đi ngay tại chỗ, chỉ cần là tại hôi chi trong lĩnh vực phát ra công kích, hoặc là chỉ là phát ra công kích bị hôi chi lĩnh vực tiếp xúc đến. Cũng đồng dạng sẽ trở thành hồi ức một loại. Này không hề nghi ngờ. Là chân chính tuyệt đối phòng ngự. Bất kỳ công kích. Chỉ cần tiếp xúc đến hôi chi lĩnh vực bất kỳ một cái nào góc hẻo lánh. Sử dụng lập tức gặp được 100% cường độ phản kích. Đó là thuộc về hồi ức phản diện lực lượng nhớ tới. Tựa như cùng phát động công kích một phương. Cứ thế, nhớ tới, mình bị một kích này công kích thời gian cảm giác dù cho ký ức căn bản không có. Khả năng tồn tại ở bản thân hắn trong đầu. Nhưng hôi giáo sư lại có thể đã lừa gạt thế giới. Cũng đem cái này ký ức cụ hiện hóa. Lúc này kính tới công kích. Tuy cùng tiếp xúc đến hôi chi lĩnh vực thời gian giống như đúc. Nhưng so với công kích kia một trong chớp mắt muốn càng thêm bền bỉ. Đây là bởi vì... Dù cho tạo thành hồi ức sự kiện chỉ là tồn tại trong nháy mắt, nó cũng có thể bị người tại nhật đáng kể, thời gian dài, nhớ tới. Đây quả thực là có thể so với một phương thông hành tuyệt đối phòng ngự. Xung đột chính diện, nếu như không có khắc chế hôi chi yếu tố cái khác yếu tố chi lực, là tuyệt đối không có khả năng đánh xuyên qua. Niu Sô sở dĩ bị công kích của mình đánh bay ra ngoài. Là bởi vì hắn lúc trước tại hôi chi trong lĩnh vực nỗ lực tiến lên. Phát huy ra lực lượng cũng bị chứa đựng hạ xuống. Bị dự trữ tiến hôi chi vách tường. Là Niu Sô đang không ngừng giãy giụa cả trong cả quá trình. Tiếp tục bắn ra lực lượng chi cùng. Mà trung kỳ huy hoàng kiếm có thể đục lỗ hôi chi vách tường. Nguyên lý cũng rất đơn giản. Kia kỳ thật chỉ là một cái trùng hợp một cái vô pháp bị phục khắc trùng hợp. Trung kỳ lập tức hoàn thành, lý giải, nhưng hôi giáo sư tất nhiên hội khiếp đảm do dự, bởi vì huy hoàng kiếm kỹ năng miêu tả là đem ý chí thiêu đốt đến cực hạn. Gia tăng cùng ý chí thuộc tính đang liên quan tổn thương miễn trừ năng lực. Cũng dự trữ sở thừa nhận sở hữu tổn thương. Lần nữa sử dụng này kỹ năng lấy đem hấp thu tổn thương toàn bộ chém ra. Hình thành to lớn hào quang chạm kích. Cũng chính là... Huy hoàng kiếm tại phóng thích lực công kích, trực tiếp quyết định ở hắn tại tụ lực giai đoạn thời gian miễn trừ bao nhiêu tổn thương. Tổn thương thực sự không phải là cứ thế đản sinh, mà là bị hấp thu gấp bội phóng thích đây là cùng hôi chi vách tường tương tự năng lực. Mà trung kỳ lúc ấy chịu tổn thương, là tới từ ở thần thuật, quên mất vết thương cũ, nguyền rủa giết xác thực của nó để cho Trung Kỳ chịu trọng thương. Nhưng tổn thương bản chất là tới từ ở quá khứ. Lấy hôi chi yếu tố thành chủ đạo, bị quên mất vết thương cũ. Mà không phải là tới từ ở ngoại giới, trùng kích. Hiện giờ Huy Hoàng kiếm giảm tổn thương giá trị đã đến 85%. Nếu như nói, Trung Kỳ luôn thanh máu HP là 5.000. Như vậy Trung Kỳ thừa nhận một kích lý luận tổn thương vì 1.000 điểm pháo laser. Có thể từ Huy Hoàng kiếm giảm tổn thương 85%. Thừa nhận 1.500 điểm thương tổn. Huy Hoàng kiếm dự trữ 8.500 điểm cơ sở giá trị tổn thương. Sau đó lại đem nó lật cái 2 đến gấp 3 chiết xạ trở về. Cái gọi là gấp 3 báo thù. Đúng là như thế. Thế nhưng, Trung Kỳ đây là ăn một kích cưỡng chế tỷ lệ phần trăm khấu trừ huyết chân thật tổn thương hắn trực. Tiếp bị hôi giáo sư thần thuật nguyền rủa giết đến nửa huyết trạng thái. Tựa như cùng bị U Linh hệ bảo có thể mộng sử dụng chớ chú đồng dạng. Như vậy tại Trung Kỳ lượng máu xuống đến 2.500 thời điểm. Huy Hoàng kiếm giảm tổn thương là bao nhiêu đâu này? Vừa bắt đầu Trung Kỳ cũng tò mò. Hai cái này năng lực giúp nhau xung đột tình hình đặc biệt lúc ấy như thế nào phán định. Kết quả cuối cùng vẫn còn phán định quên mất vết thương cũ, ưu tiên độ càng cao. Huy Hoàng kiếm tương đương với hấp thu Trung Kỳ một nửa sinh mệnh giá trị 85% tổn thương. Chỉ cấp Trung Kỳ tạo thành 15% hiệu quả. Nhưng ngay sau đó liên tòa kết toán, Trung Kỳ lượng máu lại bị khấu trừ đến nửa huyết. Tân tạo thành tổn thương lại bị Huy Hoàng kiếm sở giảm tổn thương. Như thế tuần hoàn, chính như cùng chi nặc con rùa đen nghịch biện đồng dạng. Hai cái này năng lực kết toán vĩnh viễn sẽ không chấm dứt. Bởi vì Trung Kỳ lượng máu thực sự không phải là chân chính con số. Cũng sẽ không có khả năng 4 bỏ 5 lên. Hoặc là lấy một cái cực hạn giá trị. Hôi chi vách tường có khả năng ký ức. Chỉ là tại tiếp xúc hôi chi vách tường trong chớp mắt. Huy Hoàng kiếm lực lượng. Mà nó lại lần nữa phản xạ lúc trở lại. Huy Hoàng kiếm lực lượng đã lại lần nữa tăng lên. Nếu như nói hôi giáo sư là một phương thông hành. Như vậy Trung Kỳ một chiêu này chính là mộc nguyên thần quyền. Đây chính là vì cái gì? Tại Trung Kỳ nửa huyết trạng thái hạ có thể gấp 3 phản tổn thương Huy Hoàng kiếm. Năm đó đánh chết nhận linh tăng thời điểm có thể đem cao thượng của nó giả thân trực tiếp đốt thành cho bụi, nhưng hiện giờ là tại hôi giáo sư trên người chém nhất đạo nhẹ nhàng vết dạn. Thực sự không phải là hôi giáo sư cao thượng giả thân đặc biệt cứng rắn mà là bởi vì qua hôi chi. Vách tường, còn dư lại lực lượng nguyên bản liền không dư thừa bao nhiêu. Chỉ là bởi vì hôi giáo sư không có văn hóa. Hắn sở hữu tri thức đều đến từ chính hôi tượng. Mình cũng không có lại tiến hành học tập. Nếu là đến từ Thúy Ngọc Tháp hoặc là Thiên Diện Huyễn Tháp Vu Sư. E rằng rất nhanh liền có thể suy nghĩ minh bạch. Hôi giáo sư bị Trung Kỳ hù dọa. Cho rằng là yếu tố chi lực giúp nhau xung đột. Đã tiêu hao hết hắn hôi chi yếu tố. Cho nên hắn mới bị mặc phòng bởi vì liền ngay cả hôi giáo sư chính mình. Cũng vô pháp lý giải. Lại càng không cho rằng có lực lượng gì có thể đột phá hôi chi vách tường tuyệt đối phòng ngự. Hắn chỉ có thể lý giải vì là mình không có điện. Trung Kỳ một kích này có lẽ là đánh cắp yếu tố chi lực. Hoặc là trực tiếp triệt tiêu yếu tố chi lực. Bởi vậy mới đưa một kích này đánh xuyên qua. Sự thật cũng đúng là như thế. Niu Sô tuy rất chật vật. Nhưng hắn thay Trung Kỳ thu thập được đủ nhiều tin tức. Lý giải. Yếu tố để cho Trung Kỳ chỉ cần cùng này một tin tức phát sinh, tiếp xúc. Liền có thể lý giải bản chất của nó. Mà, trí tuệ, yếu tố lại có thể đủ để cho Trung Kỳ tại trong chớp mắt chế định hảo kế hoạch. Này mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng là Trung Kỳ cố ý. Hồi giáo sư đích xác cường đại dị thường. Trừ phi Trung Kỳ vận dụng, ba chi siren, lực lượng, hoàn thành cực hạn một đổi một. Bằng không thật sự là hắn không có ở bên trong thời gian ngắn tiêu diệt hắn tính khả năng. Nhưng Trung Kỳ cùng hôi giáo sư một đổi một. Cái này hiển nhiên là hôi giáo sư buôn bán lời. Nếu như muốn thông qua bình thường thủ đoạn đánh bại hôi giáo sư. Như vậy liền chỉ có một khả năng. Đó là tại mấy ngàn loại khả năng tính bên trong duy nhất một loại. Chỉ có tại Hôi giáo sư toàn lực phòng thủ, không thể công kích trung kỳ, đem chính mình toàn bộ yếu tố chi lực phóng thích đến bên ngoài cơ thể. Đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, không sử dụng bất kỳ gia tăng tâm linh kháng tính pháp thuật cũng không tiến hành gây ra thức né. Tránh, đồng thời tâm tình buông lỏng dưới tình huống. Pháp lệnh, hòa tan, lực lượng, tài năng thực mặc lòng của hắn phòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.